Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh nhảy xuống thứ hai, A Quy cũng muốn xuống, liền đưa tay về phía công chúa Thầm Thầm của mình. Công chúa Thầm Thầm, Bế Tường Mama vừa định ngăn cản, Sở Du Ninh đã ở dưới vẫy tay. Nhảy xuống, A Quy nhìn vào cửa hang tối om vẫn có chút sợ hãi. Nhưng hắn tin rằng công chúa Thầm Thầm lợi hại như vậy nhất định có thể đỡ được hắn. Hắn nhắm mắt lại, ôm lấy mình nhảy vào, rất nhanh đã rơi vào vòng tay thơm mềm của công chúa Thầm Thầm. Sở Du Ninh buông A Quy xuống, lại nhìn lên cặp tỉ muội hoa đang muốn thử nhảy xuống ở trên. Các người muốn xuống không? Nhưng bên dưới không lớn lắm, bên dưới không có gì hay ho. A Vân và A Như đừng xuống nữa, đợi công chúa mang đồ lên rồi xem cũng không muộn. Trường Mama khuyên can. Lại không phải xuống chơi, tỉ muội hoa dù sao cũng lớn rồi, cũng biết nặng nhẹ, không nhất thiết phải xuống. Trần Tử Thiện muốn xuống, nhưng hắn nhìn thân hình mình, thôi vậy. A Quy yêu khi được thả xuống, đối mặt với không gian tối tăm chật hẹp vẫn có chút sợ hãi, tay nhỏ lặng lẽ nắm lấy váy công chúa Thầm Thầm. Bên dưới không có lương thực như Sở Du Ninh tưởng, mà là đặt rất nhiều dương lớn. Dương không khóa, có thể mở ra dễ dàng. Sở Du Ninh tiến lên tùy tiện chọn một cái dương mở ra, suýt nữa bị trói mù mắt. A Quy kinh ngạc trợn tròn mắt. Wow, nhiều vàng quá. Những người ở trên nghe thấy tiếng động, lập tức hiểu ra rằng họ có lẽ đã đào được kho báu thực sự của phủ bá gia. Sở Du Ninh mở hết tất cả các dương, đều là vàng bạc châu báu. Cái dương ở giữa còn đặt một cái hộp gỗ. Dù sao không khí bên dưới cũng không tốt lắm, Sở Du Ninh bảo Trình An bế A Quy lên, để người ở trên bế ra ngoài. Nàng mới ôm hộp gỗ trèo lên theo thang gỗ. Lên đến nơi, nàng bảo người xuống chuyển hết đồ lên, còn mình thì chăm chú nhìn vào hộp gỗ mang lên. Công chúa Thầm Thầm, bên trong là bảo vật giá trị nhất đúng không ạ? A Quy cũng ngồi xổm bên cạnh nhìn vào. Tỷ muội hoa cũng ngồi xổm bên cạnh A Quy. Tiếp theo là Thẩm Tư Lạc. Từng người một vây quanh, tò mò nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ mà Sở Du Ninh cố ý mang lên. Đúng là như vậy, không đáng giá thì thật có lỗi với hộp gỗ đựng nó. Cái hộp bên ngoài có khóa, Sở Du Ninh dùng tay bẻ một cái, khóa đã bị nàng bẻ gãy. Bên trong không có cái gọi là bảo vật, chỉ có một cuốn sách không có tên. Sách, công chúa Thầm Thầm, sách mà là bảo vật gì chứ? A Quy hơi chút thất vọng, hắn ghét nhất là đọc sách. Có thể là bản đồ kho báu, A Như cũng phát huy trí tưởng tượng. Sở Du Ninh nghe nói là bản đồ kho báu. Trái tim đang chán nản bỗng chốc lại sống lại, nàng thích nhất là tìm kiếm kho báu. Nàng lập tức cầm cuốn sách lên mở ra xem, rồi lại chán nản. Những dòng chữ viết dày đặc bên trong khiến nàng không muốn xem viết gì mà vứt ra sau. Trần Tử Thiện vội vàng đỡ lấy, hắn không giống công chúa trong đầu ngoài lương thực thì không có gì khác. Có thể giấu ở kho lương này, lại giấu kín như vậy, tám phần là có vấn đề. Quả nhiên, hắn vừa lật trang đầu tiên đã bị ba chữ. Đại hoàng tử, làm cho kinh ngạc, đây là một cuốn sổ sách, ghi chép từng khoản tiền mà Trung Thuận Bá Phủ đưa cho đại hoàng tử, hóa ra Trung Thuận Bá Phủ là túi tiền của đại hoàng tử. Cách chương.